Công chúa giả livestream làm ruộng. Chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Động vật biến dị hung dữ cũng vì tiếng đàn động lòng người kia mà trở nên nhu hòa. Thu lại nanh vuốt sắc bén, ngoan ngoãn nằm trên mặt đất. Thực vật biến dị đẹp đến kỳ lạ, cũng cảm thấy xấu hổ. Từng đóa hoa yêu dã thi nhau rũ xuống héo tàn. Hoa khô lá rụng tùy trang sinh hiểu mộng dẫm qua. Là thần tiên, hành động của thần tiên. Mẹ, con thật sự nhìn thấy thần tiên. Quả nhiên là tiên nữ. Trước khi thấy những hành động kỳ lạ của trang sinh hiểu mộng, Hạ Trường Minh không thể không nghi ngờ sâu sắc. Chẳng lẽ trên thế giới thật sự không có thần linh sao? Trang sinh hiểu mộng thấy hơi thất vọng. Xem ra hiện tại, chưa nói đến việc những yêu thú này đều không có khả năng khôi phục lý trí. Tâm trí chúng nó yếu ớt đến mức không chịu được sức mạnh của cô. Không có bất kỳ một ai có thể gánh vác được lễ rửa tội của tiếng đàn. Giá trị vũ lực của chúng cũng đáng lo ngại. Chỉ đối mặt với tiếng đàn đã ngay lập tức có vết thương chí mạng. Chẳng lẽ chỉ có quả trứng chưa vỡ kia mới có tác dụng sao? Đã vài ngày trôi qua, dưới sự chăm sóc hết lòng của trang sinh hiểu mộng, quả trứng kia vẫn vững vàng như núi. Mãi cho tới một đêm, trang sinh hiểu mộng bị tiếng động lớn đánh thức, quả cầu kim loại nhỏ cũng kịp khởi động lại, đi theo sát bên người trang sinh hiểu mộng. Vì thế một bộ phận cư dân mạng còn chưa nghỉ ngơi bất ngờ phát hiện. Chương trình truyền hình trực tiếp luôn làm việc có quy luật. Nghỉ ngơi đúng giờ, thế mà lại mở vào nửa đêm. Nhưng khi bọn họ sung sướng dí vào phòng truyền hình trực tiếp thì còn kinh hãi hơn là vui mừng. Kinh ngạc, mẹ ơi, sao lại động đất rồi? Sấm sét trông thật đáng sợ. Đây là thời tiết quái quỷ gì vậy? Sao đại thần dậy muộn thế này? Nhìn xuống thì thấy, mặt đất đang mạnh mẽ rung chuyển, khiến người ta có cảm giác như nó sắp rạn nứt sụp đổ. Nhìn lên trên, mây đen phủ kín trời, sấm sét chằng chịt, mưa bão sắp tới. Trang sinh hiểu mộng cầm đèn lồng, hiếm khi cô có biểu cảm nghiêm túc như vậy. Lôi kiếp của cô lại tới. Trang sinh hiểu mộng có thể cảm thấy rõ ràng rằng lôi kiếp lần này khác lần trước, khả năng là do tu vi của cô đã khôi phục được gần nửa trình độ nguyên bản, thế nên cường độ lôi kiếp cũng phủ kín trời. Lôi kiếp có khí thế hung mãnh, như muốn đáng chờ cô hồn phi phách tán. Chim cá đang bay nhảy trong rừng rậm cũng cảm ứng được sự kỳ lạ của thời tiết. Chúng đều cảm thấy bồn chồn lo lắng, cảm giác rằng động đất cũng bắt nguồn từ đây. Trận thiên lôi này cũng đánh thức những con thú khổng lồ đang ngủ say. Tổ làm chương trình bị đánh thức bởi tiếng còi báo động. Theo cảnh báo, dự đoán rằng dị thú tạo nên trận động đất này, dù là hình thể hay là khả năng phá hoại, đều hơn xa so với những dị thú to lớn xuất hiện trước kia. Họ cũng không cần lo lắng con thú biến dị này gây ảnh hưởng đến nơi tổ chương trình làm việc hay không. Vì phạm vi phá hoại của nó cực kỳ lớn. Đạo diễn, chương trình truyền hình trực tiếp của cô Trang Sinh đang mở. Đạo diễn ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình. Sao cô ấy đang gây chuyện gì thế? Không phải do đại thần gây nên. Đại thần cũng là bị đánh thức. Nhìn biểu cảm nghiêm túc, suy tư của Trang Sinh hiểu mộng, mọi người trong tổ chương trình đều cảm nhận được sự tuyệt vọng. Chẳng lẽ ngay cả cô ấy cũng không có biện pháp gì sao? Ầm ầm, sấm chớp nổ vang trời khiến mọi người đều bất ngờ. Không kịp chuẩn bị tinh thần, họ chỉ nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Trang Sinh hiểu mộng qua màn hình trực tiếp đang sáng như ban ngày từ phía bên kia. Một nhát thiên lôi giáng xuống, ngay sau đó là nhát thứ hai, thứ ba, nhát thiên lôi này lại mạnh hơn nhát trước đó. Cứ như sinh vật sống đuổi theo phía sau Trang Sinh hiểu mộng. Dáng người của Trang Sinh hiểu mộng linh hoạt, tốc độ cũng nhanh như tia chớp, khiến thiên lôi khó có thể đánh trúng cô. Cách chương.